Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 628, dị thế chiến tranh, kết, gocchuyenaudio.com, tinh, chúc mừng người chơi chém giết 180 cấp ma vương Lucifer, thưởng cho 1,8 tỷ vàng, ma vương huyết thống, hủy diệt chi lực, hủy diệt ma kiếm, S kinh nghiệm. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Tinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên cũng báo hiệu cho trận chiến này kết quả. Rosen thắng, ma vương Lucifer bại. Làm người chiến thắng Rosen đoạt lấy ma vương Lucifer tất cả. Trang bị, huyết thống, năng lực ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác, bất quá Rosen lúc này không để ý đến những thứ này, mà hắn thật muốn mắng hệ thống ác tâm một tiếng. Ma vương Lucifer rõ ràng cao hơn hắn hơn 20 cấp, vậy mà hắn chỉ tăng có 6 cấp, có lầm hay không? Hắn liều sống liều chết cùng ma vương Lucifer đánh, rốt cuộc chỉ tăng có mấy cấp, Rosen thật sự có chút không hài lòng. Nằm dưới mặt đất Rosen thở hổn hển, hắn lúc này cũng không còn sức để nói hệ thống cái gì. Sau đó từ trong hệ thống lấy một viên tiên đậu ăn vào, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Bỗng nhiên Rosen cau mày lại quay đầu nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy một đám người mặt đầy sát khí cùng điên cuồng chạy về phía hắn bên này. Chết đi Rosen, giết chết người ta liền trở thành đệ nhất người chơi. Ha ha ha, cùng ma vương Lucifer vừa chiến đấu xong, ngươi nhất định là kiệt sức rồi đi. Ngươi yên tâm, sau khi giết ngươi, đế quốc của ngươi ta. Nhận lấy, người nữ nhân ta cũng sẽ thay ngươi chăm sóc. Ta, oanh, còn không đợi bọn hắn nói xong, Rosen liền một kiếm chém đi qua. Kim sắc trảm kích đem toàn bộ người chơi xông đến cho thôn phệ, không có một người sống sót. Một đám không biết tự lượng sức mình. Hừ lạnh một tiếng, Rosen liền không tiếp tục để ý đã chết đi đám người chơi. Cho dù có giết hết người chơi thì vẫn sẽ có người chơi mới xuất hiện, Rosen cũng lười để ý đến bọn hắn. Chỉ cần không đến làm phiền hắn hay cản đường là được. Ong ong ong, ngay lúc này, cách Rosen không xa không gian xuất hiện từng trận gợn sóng. Ầm, hai cái thân ảnh từ bên trong xuất hiện, chính là Kaguya cùng Như Nguyệt. Kaguya trên người trang phục xuất hiện nhiều chỗ hư hại, nhưng lại không có vết thương nào. Còn Như Nguyệt nàng cả người đầy máu, hai tay hai chân đã bị xiềng xích khóa lại, Kaguya vẫn là không có giết chết nàng. Thấy vậy Rosen liền đứng dậy, hướng về phía hai nàng đi tới. Xong rồi sao, Kaguya? Rosen nhìn Kaguya cười khẽ nói. Có chút phiền phức, may mắn là ta có vô hạn chakra, nếu không thật không thể cùng nàng đấu. Kaguya thở ra một hơi gật đầu nói. Người vất vả rồi, ôm lấy Kaguya ở trên nàng môi thơm hôn một cái, Rosen cười nói. Không có gì có thể giúp được người ta rất vui. Kaguya gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Sau đó Rosen liền xoay người lại nhìn Như Nguyệt, nàng dung mạo xinh đẹp lúc này đã không nhìn ra được mấy phần xinh đẹp, mái tóc dài màu đen cũng xuất hiện vết cháy, trên người quần áo đã bị hủy không còn một mảnh, thân thể không một chút che lấp. Tuy nhiên trên người xuất hiện nhiều vết thương để cho Rosen không có hứng thú thưởng thức Như Nguyệt cái. Kia xinh đẹp thân thể, ngươi lại rơi vào tay ta. Rosen nhìn Như Nguyệt thần sắc không dao động nói. Hừ, đã rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, một bộ ta không sợ chết dáng vẻ. Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi nhất định phải chết, dù sao cũng không có người cứu được ngươi. Rosen lạnh nhạt nói, vậy thì mau đi cho ta một cái chết nhanh chóng, cùng ngươi nói chuyện thật sự rất nhàm chán. Ngươi muốn chết đến như vậy, phí lời, không lẽ ngươi còn có thể tha cho ta hay sao? Cái này đúng là không thể, thế nào trước khi giết ta muốn cùng ta làm một ít chuyện xấu sao? Lấy ngươi tính cách thì đúng là có thể làm ra những chuyện này, ta ngược lại cũng không ngại, giỏi thì tới đi cùng lắm là bị một con chó chà đạp mà thôi. Nói xong Như Nguyệt liền nằm xuống dương ra hai tay hai chân. Nhắm mắt nhận mệnh lại, Rosen thần sắc lúc này có chút không dễ nhìn, bây giờ hắn mới nhìn ra, nữ nhân này còn có độc miệng một mặt. Rosen vốn còn định tìm một ít phương thức để tra tấn nàng cho đến chết, bây giờ hắn thay đổi ý định. Sau đó hắn liền lắc đầu thở dài nói, vẫn là tiễn ngươi lên đường đi, nói xong Rosen liền lấy ra Wing Lancer hướng về phía Như Nguyệt đâm xuống. Phốc, Wing Lancer xuyên thủng Như Nguyệt lồng ngực, máu tươi không ngừng chảy ra. Khụ, rốt cuộc ta vẫn thua, khụ, thua bởi một người như ngươi thật sự là, không cam tâm, Như Nguyệt một mặt không cam lòng nhìn Rosen nói, khóe miệng xuất hiện một cái thê thảm nụ cười. Thân thể nhanh chóng hóa thành vô số hạt sáng biến mất. Cùng Rosen có lâu như vậy thù hận Như Nguyệt rốt cuộc cũng đã chết. Ải, thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nữ nhân rốt cuộc cũng chết. Rosen trong lòng thở dài. Nói Rosen không động tâm đó là không thể nào, nhưng Như Nguyệt nhiều lần đụng vào ranh giới của hắn, còn ra tay với Thiên Thiên, hắn không thể tiếp tục để nàng tác oai tác quái ở bên ngoài. Hơn nữa Như Nguyệt trưởng thành tốc độ cũng quá nhanh, chỉ có đem nàng giết chết mới có thể đảm bảo an toàn sau này. Ma Vương đã chết, trận chiến tranh này rốt cuộc cũng kết thúc, thế giới này đã không có người có thể chống lại ta. Rosen cảm khái nói, bây giờ ngươi định làm gì? Kaguya đi đến bên cạnh nói, trước nghỉ ngơi một thời gian đi, sau đó ta liền đi đến thần giới một chuyến. Ta có cảm giác đến đó sẽ có một ít chỗ tốt, sau đó ta sẽ bồi tiếp các ngươi chờ đến lúc hài tử ra đời. Nhắc đến hài tử lúc Rosen thần sắc hiện lên mong đợi. Hắn rất mong đợi nữ nhi của mình ra đời lúc, P.S. sắp tới, Strider Blood rồi, cách chương.